Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, trốn ở ta cái chăn bên trong. Khai thác giả hào bên trên, lập thể vờn quanh tiếng cảnh báo giống như một bài cao vút hòa âm, khiến nỗi lòng người bành trướng, cũng làm cho hơn trăm theo hạm thủ vệ súng ống đầy đủ hướng về nhà kho vọt tới. Đối với về sau truy binh, Jin Đạc lại hoàn toàn không để ở trong lòng, đầu lưỡi khuấy động tinh hà kẹo que nàng, si mê thưởng thức kia băng tinh bên trong thiếu nữ, cảm thán thiên địa không công bằng, vậy mà sáng tạo ra hoàn mỹ như vậy vô hà thân thể. Thậm chí vì bảo tồn vĩnh cửu nàng mỹ lệ, dùng đến không tan băng tinh băng che lại. Ta tiểu khả ái, ngươi tên là gì a? Tỷ tỷ thật muốn biết. Jin Đạc lúm đồng tiền cười yếu ớt nói. Dừng tay, đáp lại nàng không phải băng bên trong thiếu nữ, mà là một khối phía sau sáng lên màn hình. Có được cổ Hy Lạp pho tượng tuấn tiếu cương nghị khuôn mặt cổ hiên xuất hiện ở màn hình chính giữa. Jin Đạc, ra giá đi, ai yêu. Cái này không phải chúng ta chí cao vô thượng đồ cổ sao? Ngài vậy mà có thể gọi ra tên của ta. Thật sự là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Jin Đạc quay người châm chọc đất, cúi người chào nói. Ta bất kể là ai mời ngươi tới. Ta ra 10 lần giá. Cổ hiên xuất thủ chưa từng dây dưa dài dòng. Cũng không cò kè mặc cả. Đồ cổ ra giá luôn luôn có thể khiến người ta tiểu tâm can phù phù phù phù nhảy loạn. Jin Đạc, vũ mị vuốt ve mình kim loại ngực. Đáng tiếc ta vô tâm. Tiền, thật đúng là không đánh nổi ta. Nghĩ muốn địa vị sao? Ta có thể phân chia một tòa thành thị cho ngươi. Để ngươi trở thành trên vạn người hoàng đế. Hoàng đế, nghe vào coi như không tệ. Nhưng ta vẫn là không muốn. Hiển nhiên ta cố chủ cho ta đồ vật, là ngươi không cách nào mở ra giá. Jin Đạc xin miễn nói, ngươi cái này máy móc tạo thành sâu kiến. Chẳng lẽ ngươi thật coi là trộm ta đồ vật, có thể sống nhìn thấy ngày mai mặt trời sao? Bá vương tập đoàn sẽ giết ngươi, giết hết thảy cùng ngươi nhận biết người. Liền ngay cả ngươi nhà hàng xóm chó cũng sẽ bị mũ mã phanh thây. Cổ hiên mặt lộ vẻ dữ tợn nói, mặt trời, cổ đồng đại nhân khẳng định là ở trên đế chiếc nhẫn quá lâu. Đã quên tại chúng ta trên mặt đất, kia bên dưới mây đen, ai có thể trông thấy mặt trời. Ta cố chủ hứa hẹn ta đem cho ta một cái thế giới mới. Ngươi cho sao? Jin Đạc nói dạo bước đi hướng một bên, đứng ở một cái bảng điều khiển trước. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Cổ hiên có chút luống cuống, ta đương nhiên không chờ mong, mình có thể từ ngài thiên quân vạn mã tay trong mang theo mỹ nhân này rời đi. Bất quá nàng sẽ tự mình đưa đến ta cố chủ trong tay. Hiện tại, bắt đầu đưa hàng, Jin Đạc nói, khuỷu tay đem bên cạnh bảng điều khiển đánh thành mảnh vỡ. To lớn băng tinh dưới hạ thể thả nhà kho răng rắc một tiếng mở ra. Chân không lực hút cấp tốc đem cái này băng u cục cho từ tàu vận tải bên trong ném bắn ra ngoài. Hỗn đàn, hỗn đàn, ta muốn mạng của ngươi. Ta muốn mạng của ngươi. Quỹ đạo pháo chuẩn bị. Ông lính kia quả nhiên cổ hiên triệt để hỏng mất. Không hề cố kỵ kia tàu vận tải bên trên ngoại trừ Jin Đạc. Còn có 3.600 tên công ty mình nhân viên tạm thời. Căn bản không có người dám chất vấn mệnh lệnh của hắn. Cho dù hắn đã điên cuồng, thượng đế chiếc nhẫn khu A vũ trụ cảng chung quanh, bốn môn lơ lửng quỹ đạo pháo cấp tốc điều chỉnh góc độ của mình. Dài đến nửa cây số họng pháo toàn bộ nhắm ngay kẻ khai thác hạm phương hướng. A, tàu vận tải bên trên kêu rên khắp nơi, bọn hắn hoảng hốt chạy trốn. Dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới thuyền cứu nạn thất, nhưng vẫn là chậm, chỉ dùng 5 giây hoàn thành tụ năng lượng quỹ đạo pháo. Ầm ầm nổ bắn ra 4 đạo ngân bạch laser, như là cắm xuyên đậu hũ đồng dạng đem khổng lồ kẻ khai thác hạm tách rời thành mảnh vỡ. To lớn bạo tạc từ khoang động cơ truyền mà tới, vẻn vẹn 10 giây, cái này quái vật khổng lồ nổ thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Trong khoảnh khắc đó thậm chí che giấu mặt trời quang huy, hình thành sóng xung kích để khổng lồ thượng đế chiếc nhẫn đều phát sinh có chút lắc lư. Rất khó tưởng tượng có người có thể tại dạng này bạo phá bên trong may mắn thoát khỏi tại khó. May mắn là, Dìn Đạc đã không có thể tính gì chứ người. Khi băng tinh thể bị hút ra trong nháy mắt, mang tới du hành vũ trụ mặt nạ nàng cùng nhau nhảy ra tàu vận tải. Liền giống lưu tinh lướt qua thượng đế chiếc nhẫn, đi theo sức hút trái đất hướng về tầng khí quyển bay đi. Gặp nhau mấy cây số ngắm nhìn viên kia băng tinh thể dựa theo cố định quỹ tích phi hành. Nàng cũng yên lòng, bởi vì đồng bạn của nàng sẽ tại rơi xuống điểm tiếp nhận cái này băng tinh, hoàn thành bản khoản buôn bán. Thế nhưng đúng lúc này, Dìn Đạc đột nhiên phát hiện, kia băng tinh tại tầng khí quyển bên trong ma sát nung đỏ thời điểm. Trong đó thiếu nữ đột nhiên mở mắt. Là ảo giác sao? Dìn Đạc kinh ngạc nói một mình, chợt lóe lên trong nháy mắt về sau. Băng tinh mặt ngoài bị đại lượng ma sát tạo ra hơi nước bao phủ, rơi về phía mây đen bao khỏa địa cầu. Mà giờ này khắc này đại địa, gợt thứ ba liên bang thị, ở vào đường nhỏ khu hậu viện một nhà mật tây quán rượu nhỏ bên trong. Trương Lam bị 10 cái bằng hữu vây ở nơi hẻo lánh một bàn, điên cuồng mời rượu. Cái kia vì phỏng vấn vừa mua quần áo trong, đã bị nôn cùng rượu thay đổi một cái bộ dáng. Nguyên bản thanh tú khuôn mặt bởi vì cồn trúng độc, đỏ đến tựa như một cái con tôm. Thanh tỉnh lúc cũng là một cái soái ca hắn. Hiện tại tựa như vung tệ đồng dạng gục xuống bàn đung đưa chén rượu. Đến, tiếp tục uống, không cần lo lắng tiền. Ta, toàn diện tính ta. Trương Lam hào khí đổi lấy ngồi đầy reo hò, dù là trong đó rất nhiều người hắn thậm chí đều không gọi được tên. Cũng không biết là ai kêu đến ăn trực. Không chỉ có như thế, hai cái nùng trang diễm mạt ngực lớn muội càng là một tả một hữu đem hắn kẹp ở giữa. Thật lo lắng các nàng làm xong không bao lâu ngực lại bởi vậy bạo chết. Quá khứ Trương Lam nhưng không có loại này diễm phúc. Tự nhiên cũng không có nhiều tiền như vậy. Hắn là cô nhi xuất thân, 12 tuổi bắt đầu ở trong xã hội lang bạt kỳ hồ. Một bên làm lấy rửa chén đĩa công việc, một bên tích lũy tiền báo các loại nhất định phải ban. Cố gắng học tập, có người khuyên hắn không bằng đi giao tiền học quyền hoặc là xạ kích. Làm cái thợ săn tiền thưởng hoặc là lưu manh, đây mới là phù hợp hắn xuất thân công việc. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không yêu động võ, chỉ thích động não đọc sách. Trời không phụ người có lòng, hắn vậy mà thật tại 20 tuổi sinh nhật hôm nay thông qua được bá vương tập đoàn nghiêm khắc nhất khu vực quản lý khảo thí, có thể thuận lợi tiến vào cái này địa cầu tối xí nghiệp lớn nhậm chức, từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong. Trong bá vương tập đoàn nhậm chức quản lý, đó cũng đều là trung thân chế, phối xe nhà ngang, ra ngoài con nào muốn lộ ra công tác chứng minh, muội tử liền cùng gặp liệng con ruồi đồng dạng vây quanh. Oanh đều oanh không đi, hắn phóng túng cùng cuồng hoan, có được tuyệt đối lý do, nhân sinh sắp vào ngày mai phát sinh cải biến. Nhưng Trương Lam kia mê say trên mặt mang tiếu dung, lại không cảm giác được vui vẻ. Cái loại cảm giác này, như cùng một cái người chơi thiên tân vạn khổ thu thập chỗ có đạo cụ. Thông quan đồng dạng, không phải thỏa mãn, là thất lạc, cuối cùng của cuối cùng. Trương Lam không có mang bất kỳ một cái nào ngực lớn muội về nhà. Có lẽ là hắn nôn quá ác tâm, có lẽ là nhà của hắn quá ác tâm. Đùng đưa hắn một mình xuyên qua rác rưởi vựa ve chai núi rác thải. Về tới chính giữa di động cũ nát phòng lợp tôn ký túc xá. Đây là núi rác thải canh cổng đại gia thuê cho hắn nhà. Mấy cây số bên trong rẻ nhất phòng ở, ngoại trừ hương vị khó ngửi một điểm, cũng bị Trương Lam thu thập có thể ở người A. Loại này nhà không sợ bị trộm, cho nên trên cửa cũng sẽ không lên khóa. uống say Trương Lam trực tiếp ngã xuống tấm sắt trên giường ngủ say xưa đi. Đây là hắn cuối cùng một đêm ở tại bãi rác. Ngày mai bắt đầu, hắn đem có được chính mình phòng, xe của mình, dù là không gặp được mặt trời, cũng có thể sống ngăn nắp xinh đẹp a. Nhưng cũng là tại ngày thứ hai đồng hồ báo thức vang lên một khắc này. Say rượu Trương Lam đau đầu vén chăn lên, phát hiện đúng là một vị trần trụi thiếu nữ ngủ ở trong ngực của mình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.